Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 93, nguyên lai ta mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền ở giữa liền đả thương huyết sắc đại thụ, cái này cô Diễm thực lực xác thực kinh khủng, kỳ thật cô Diễm cũng là gần nhất trải qua thời gian dài bế quan mới nắm giữ hỏa nguyên tố hóa, trừ tại chiến thần tháp bên trong sử dụng qua, vẫn là lần đầu lấy ra đối địch. Đối mặt điều này có thể so sánh chuẩn lãnh chúa cấp huyết sắc đại thụ, cũng nhất định phải xuất ra toàn lực. T.O. huyết sắc đại thụ bị đau, cũng là phẫn nộ dị thường. Huyết sắc dây leo điên cuồng quật ra, cũng loại này vật lý công kích trực tiếp từ trên thân cô Diễm xuyên qua, căn bản không thụ lực. Xì xì xì, huyết sắc đại thụ tức giận, mặt người mở cái miệng rộng, khí lưu ngưng tụ, phun ra vô hình khí nhận đầy trời, hướng về cô Diễm chảm kích mà đi. Lưỡi đao khí này vẫn còn có chút hiệu quả, như là lưỡi đao cắt chém mà qua, đem cô Diễm hỏa diễm hóa thân thể cho cắt chém số khối tròn, nhưng thân thể vỡ ra lại lập tức khép lại, tạo thành tổn thương cũng không lớn. Rầm rầm rầm, cô Diễm quyền ra như gió, hướng về phía huyết sắc đại thụ điên cuồng khuynh tà hỏa lực, đánh cho huyết sắc đại thụ điên cuồng gào thét, hết lần này tới lần khác khiến nó không có cách nào phản công. Thật mạnh, ở đây chúng tiến hóa giả đều là trong lòng sợ hãi thán phục, cứ việc mọi người ở đây đều là yêu nghiệt thiên tài đến từ các nơi trên toàn thế giới, nhưng cũng phải thừa nhận cô Diễm thực lực ở xa bọn hắn. Đây là nguyên tố hóa năng lực, vậy mà lại mạnh như vậy. Tần Hạo trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Hắn cảm thấy mình có lẽ cái kia thử thăng cấp ra một loại nguyên tố hóa kỹ năng, có được nguyên tố hóa, hoàn toàn có thể cùng chuẩn lãnh chúa cấp quái vật chính diện chém giết, tại gen nguồn năng lượng hao hết trước đó là sẽ không rơi xuống hạ phong. Không thể rông dài, quái vật này hình thể to lớn, lại là thực vật hệ quái vật, sinh mệnh lực cường hãn, ta hao tổn nó bất quá không nhiều. Cô Diễm trong lòng âm thầm nghĩ, tại dưới trạng thái hỏa nguyên tố, lực lượng hắn lại là suy yếu một chút, không thể đối nó tạo thành vết thương chí mạng. Giống, cô Diễm gầm thét, thân thể cực tốc bành trướng, hóa thành một mảnh biển lửa, đem huyết sắc đại thụ bao khỏa ở trong đó, điên cuồng thiêu đốt. T.O. huyết sắc đại thụ bị đốt đến thân cành cũng bốc lên hỏa diễm, vô cùng thống khổ tê minh. Dây leo trên người mình vuốt, lại không cách nào dập tắt cái biển lửa ngập trời này. Ha ha, muốn thắng a, ở đây tất cả tiến hóa giả cũng lòng một hơi, cảm thấy trận chiến đấu này xem ra cô Diễm muốn lực sắn sóng to. Chấm, thật nóng, huyết sắc đại thụ lên tấm kia mặt người thống khổ vặn vẹo lên. Nó một đôi mắt dao động, bỗng nhiên để mắt tới một nữ tiến hóa giả, lập tức nhãn tình sáng lên. Bang, bang, kia nữ tính tiến hóa giả ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vội vàng muốn né ra, nhưng từng cây dây leo từ đại địa bên trong toát ra, từ bốn phương tám hướng đánh tới, hình thành một cái lao tù. Cái nữ tiến hóa giả này không có cơ hội tránh né, bị huyết sắc dây leo quấn chặt lấy. Dây leo lên che kín gai ngược đâm vào trong cơ thể nàng, đồng thời bắt đầu mốt điên cuồng thỏa thích, cái nữ tiến hóa giả trên mặt hiền hiện vẻ hoảng sợ kêu to. Cứu mạng a! Không ai có thể cứu nàng, cái nữ tiến hóa giả một trương mỹ lệ khuôn mặt cấp tốc trở nên bắt đầu khô héo, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gia hỏa này muốn làm cái gì? Trong lòng mọi người lại là sợ hãi lại là khó có thể lý giải được. Dù sao thời điểm công kích những người khác cũng không có ý nghĩa, chẳng lẽ là nghĩ tại bị đốt thành cho trước đó nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Bất quá lập tức đám người liền minh bạch huyết sắc đại thụ làm như vậy ý nghĩa, sau khi hấp thụ hết huyết nhục nữ tiên hóa giả, huyết sắc đại thụ toàn thân cũng toát ra sương mù băng lam sắc rét lạnh, cái này rét lạnh sương mù làm hỏa diễm bị nhen trên thân cấp tốc dập tắt. Kia bị nó hút nữ tiên hóa giả có được năng lực là hàn băng. Cho nên ăn sạch huyết nhục nàng quái vật này liền thu hoạch được hàn băng năng lực. Tần Hạo trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên, hắn hồi tưởng lại kia nữ tính tiến hóa giả trước đó thi triển qua năng lực chính là hàn băng dị năng. Hồ Diên Bác có được năng lực đặc thù là huyết nhục dung hợp, tại cùng huyết sắc đại thụ dung hợp sau hắn nhường huyết sắc đại thụ sinh ra không ít biến hóa, mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng có thể hút rơi huyết nhục mục tiêu tạm thời thu hoạch được năng lực cho mình dùng. Nó hút rơi huyết nhục nữ tiến hóa giả kia thu hoạch được hàn băng dị năng, mà hàn băng thì là khắc chế hỏa diễm. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cô Diễm có chút khó có thể tin, nguyên bản hắn đều muốn đạt được thắng lợi, nhưng ai ngờ tới này huyết sắc đại thụ quỷ dị như vậy. Xuy xuy xuy, hàn băng khí vụ đông kết mặt đất cũng hóa thành tầng băng, cứ việc cô Diễm đem gen nguồn năng lượng thôi động đến cực hạn, cũng hắn hóa thành biển lửa nhưng cũng là càng ngày càng ảm đạm. Đồng thời bắt đầu co vào, hỏa nguyên tố hoa tiêu hao rất lớn, hắn chịu không được, hàn băng dị năng vừa vặn khắc chế hỏa diễm. Hô, cô Diễm một lần nữa biến thành hình thái hỏa nhân, nhanh chóng bay ngược lại. Á hát rõ ràng chính mình không phải đối thủ của quái vật đáng sợ này. Cái này sơn mạch chỗ sâu làm sao xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị. Lúc này ở bên ngoài Bạch Minh Sơn Mạch, Phong Ngân chấp sự lại là cau mày nhìn về phía chỗ sâu trong sơn mạch. Hắn cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị, khí tức này 10 điểm cường đại, tối thiểu là tứ giai đỉnh phong. Cái này Bạch Minh Sơn Mạch chỗ sâu chẳng lẽ còn ẩn giấu đi quái vật? Không thể nào, không được, nhất định phải vào xem. Phong Ngân chấp sự hơi suy nghĩ, cảm thấy có lẽ lần luyện tập này có nhân tố gì ngoài ý muốn. Hắn đứng dậy hướng về sơn mạch chỗ sâu lao đi, nhưng dù cho lấy tốc độ Phong Ngân chấp sự, muốn đến chỗ sâu nhất cũng phải muốn một chút thời gian. Huyết sắc đại thụ hiển nhiên sẽ không cho đám người thời gian này. Dập tắt hỏa diễm trên thân, huyết sắc đại thụ khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Giết, chết hết sạch, cái này từ nghịch đạo minh thành viên Hồ Diên Bác dung hợp mà ra quái vật đáng sợ, quỷ dị tới cực điểm. Bên ngoài cũng đã có người phát giác được nơi này dị động. Ta cũng không nhất định phải chiến thắng nó, chỉ cần ngăn chặn nó một đoạn thời gian là được. Tần Hạo Hạ quyết định, nói cho cùng loại tình huống này hắn còn làm ngơ là không được. Hắn quyết định muốn xuất thủ, có được trốn vào dị không gian năng lực hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hô, nghĩ tới đây, Tần Hạo vừa xài bước ra, cự đại hóa năng lực thi triển, thân thể cất cao, hóa thân thành hình thái cự nhân cao 23 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ khí thế cường hãn tới cực điểm khủng bố từ trên người hắn tản ra, cái này lập tức hấp dẫn lực chú ý huyết sắc đại thủ. Cẩn thận một chút, Lăng Mặc Vũ trên mặt hiếm thấy có một tia nhu hòa chi sắc, trong nội tâm nàng đối với Tần Hạo hảo cảm càng thêm mãnh liệt. Màng hồi tưởng lại lần trước đối mặt hắc sát lãnh chúa lúc Tần Hạo cũng không chút do dự đứng ra, trong lòng nàng Tần Hạo là anh hùng. Tần Hạo, lui ra, ngươi không phải đối thủ của nó. Cô Diễm vội vàng nói. Hắn xem Tần Hạo cùng đi tới Từ Hủy Diệt Thiên Cung phân thượng mới quát một câu bảo ngưng lại. Hắn hóa thân thành hỏa nguyên tố đều không phải là này huyết sắc đại thụ đối thủ, chớ nói chi là Tần Hạo. Tần Hạo không nói, trên tay hắn cầm Lãnh Nguyệt Chiến Đao, tại cự đại hóa năng lực gia trì dưới, Lãnh Nguyệt Chiến Đao cũng tương ứng trở nên to lớn. Dạng này cường đại địch nhân, nên xuất ra toàn bộ thực lực. Tần Hạo trong mắt chiến ý bay lên, thân là một tên tiến hóa giả, đối mặt cường đại địch nhân đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Hô, Tần Hạo trên cổ tay hắc sắc vòng tay nhúc nhích hóa thành chiến y đen như mực đem Tần Hạo bao khỏa. Một cỗ lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân Tần Hạo. Đây chính là độc dịch chiến y, lúc này cũng không lo được thứ này có thể hay không dẫn phát phiền phức. Giết, Tần Hạo gầm nhẹ, như lôi đình nổ vang, thân thể cao hơn 20 mét vừa xài bước ra, đại địa trưởng khống giúp hắn xúc địa thành thốn, một bước liền vượt qua gần 100 mét cự ly, hủy diệt đao pháp thi triển, cự đại hóa Lãnh Nguyệt Chiến Đao dường như hóa thành lỗ đen to lớn, nghiền ép mà ra. Cái này một kích đáng sợ khiến huyết sắc đại thụ cũng không thể không triển khai phòng thủ. Từng nhánh dây leo huyết sắc to bằng cánh tay xen lẫn thành lưới lớn ngăn cản lưỡi đao. Xùy kéo, nhưng mà Lãnh Nguyệt Chiến Đao tồi khô lạp hủ xé mở cái lưới lớn kia, chạm kích tại vị trí thân thể huyết sắc đại thụ. Xé rách âm thanh truyền đến, huyết sắc đại thụ bị sinh sinh cắt ra một cái lỗ hổng dài chừng 2-3 mét. Cái này, tốt, thật mạnh, hắn cũng là thành viên Hủy Diệt Thiên Cung, không hổ là rất siêu phàm thế lực cường đại, trên người hắn cái này chiến y là hình hào gì? Hảo huyễn khóc, chung quanh nguyên bản từng người đang tuyệt vọng nhìn thấy một màn này đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc kinh ngạc trước Tần Hạo cường đại. Cách chương.